Chương 580. Ta chờ chẳng qua là chờ thời khắc này. Niết Thất Dạ Phong khinh vân đạm, lấy một kích nóng cháy nhất, lộng lẫy nhất, hủy diệt mệnh ách chi kiếp, dễ dàng hoàn mỹ tuyệt luân. Hết thảy cái này chẳng qua nháy mắt mà thôi. Từ lúc cắn nuốt thiên địa tinh hoa của địa mạch đến một kích hủy diệt mệnh ách chi kiếp, nháy mắt là hoàn thành, có thể nói là một mạch làm liền. Tất cả mọi người nhìn đến ngây người miệng há to, chưa gặp qua một màn rung động như thế. Một kích độ mệnh ách, hơn nữa dưới một kích hủy diệt hết thảy mệnh ách hoàn mỹ tuyệt luân. Kết thúc, mặt Lý Thế Dạ trầm xuống, tiên huyết màu nơi tay, suy một cái màu từ trên ném xuống. Một mâu phạt thần ma, một mâu đánh ra vạn kiếp khiếp sợ. Chân thần vẫn lạc, tiền đế tránh lui. Lúc này một mâu từ trên ném xuống, để lại dấu vết trên trời không cách nào mà diệt. Đại thế trì chiến, xé rách thương khung là chuyện thường gặp. Dù là thương khung hư không bị xé rách rất dễ khôi phục, có rất ít người biết có thể mà diệt thời không. Nhưng mà một mâu này từ phía trên ném xuống để lại vết rách trên trời, một đạo thiên ngăn này chỉ sợ trong đoạn thời gian rất dài không thể mà diệt. Một mâu ném xuống, bất luận bên ngoài Hổ Khiếu Tông hay Đông Bách Thành, vô số người bị chấn áp đến ngã quỷ dưới đất. Trong một sát na không biết bao nhiêu lão tổ đại giáo sợ hết hồn hết vía. Là người nào đánh ra đế đồ hay thiên diệt? Có lão tổ hoảng sợ thét chói tai. Đế đồ là tối trung cực nhất kích của tiên đế bảo khí. Trừ tiên đế, hậu nhân rất khó đánh ra đế đồ, mà thiên diệt là một kích tối trung cực của tiên đế chân khí. Đế đồ thiên diệt giống như là tên nó, đồ sắt của tiên đế, hủy diệt thương thiên. Đây là kích đáng sợ nhất thế gian, ngay cả đại hiền nghe cũng biến sắc. Không, cuối cùng lão tổ Hổ Khiếu Tông không cam lòng, hét một tiếng, oanh một tiếng lớn. Tổ địa tổng thổ Hổ Khiếu Tông thoáng thành cho bụi, đại địa chỉ thoáng cái thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Lúc này tay Lý Thất Dạ cầm tiên huyết màu, sát khí đáng sợ tràn ngập bầu trời. Dù là lão bất tử nấp trong bóng tối xem chiến cũng chân như nhũn ra, tồn tại giống sư hống thánh hoàng là sụi lờ trên đất, hoàn toàn bị dọa. Ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông không biết bao người há to miệng, có thể nhét vào quả trứng gà. Thật lâu không có cách nào khép lại, ngay cả quai hàm xương đều là rơi xuống đất hồn nhiên không biết. Vào giờ khắc này vô số người bị sợ đến choáng váng, dưới một màu, tổ địa Hổ Khiếu Tông tan thành cho bụi. Phiến sơn hà này vốn là một cái đầu cự hổ, lúc này cự hổ vỡ vụn, vô số sơn phong giang hà sụp. Ở địa phương của eo hổ chính là tổ địa tông thổ Hổ Khiếu Tông bị tan thành cho bụi, hóa thành một cái hắc động đáng sợ sâu không thấy đáy. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ thu hồi tiên huyết màu lẩm bẩm, đã muộn một bước, không thể đem tiên đế trần khí lưu lại. Hắn hướng phía Tử Thế Ngưng lấy tới tiên huyết màu, vẫn là muốn chấn áp tiên đế trần khí, nhưng mà hắn là xuất thủ đã muộn. Chúng ta đi. Cuối cùng, đám lý sương nhàn ở ngoài Hổ Khiếu Tông vẫn ngẩn ngơ nghe Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, đều là đánh một cái giật mình, lập tức đuổi theo Lý Thất Dạ. Vào lúc này, bất luận sư ống thánh hoàng hay từ không thầu thiên bị dọa tới phát mộng. Thật bá đạo, một kích hủy diệt mệnh ách thiên kiếp. Dưới một kích này, mệnh ách thiên kiếp ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Họ chưa từng gặp qua mệnh ách thiên kiếp bị một kích oanh sát tới không còn lực hoàn thủ, bị một chiêu oanh sát tới hồi phi yên diệt. Dưới một mông lão tổ Hổ Khiếu Tông cũng tốt, tứ đại hùng mộ cũng được, coi như tổ tiên tổng thổ Hổ Khiếu Tông đều nháy mắt hồi phi yên diệt. Một kích bá đạo như thế, người nào đều là không bị dọa tới ngu người. Đế đồ không là thiên diệt. Sau khi Lý Thất Dạ mà người đi thật lâu, người phát mộng phục hồi tinh thần, đánh một cái giật mình hoảng sợ thất sắc. Rất nhiều người nhìn tổ địa Hổ Khiếu Tông bị hóa thành hắc động, nhìn thiên ngân trên bầu trời thời gian rất dài khó có thể mà diệt, không khỏi toàn thân phát rét. Thiên diệt, một kích tối trùng cực trên thế gian. Cuối cùng không biết bao nhiêu người co quắp trên đất, toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm. Dù đại giáo lão tổ âm thầm xem chấn, cũng không khỏi đánh một cái run run dưới thiên diệt. Dù loại đại giáo lão tổ như bọn hắn ắt hẳn phải chết. Song họ đều không biết đây không phải là thiên diệt, cũng chẳng phải đế đồ. Tiên huyết màu của Lý Thất Dạ không phải tiên đế bảo khí, càng không phải tiên đế chân khí. Nhưng mà kiện tiên huyết màu không phải tiên đế chi binh này là uống qua máu tươi của tiên đế, đâm thủng cổ họng tiên đế. Lý Thất Dạ mang theo đám Lý Sương Nhàn chạy tới Diều Quang Cổ Quốc, phục ma côn đào tẩu. Hắn thực không có cách nào can tâm. Hiện tại vực thần tấn công Diều Quang Cổ Quốc, hắn là muốn tới đoạt lấy phục ma côn. Sau Lý Thất Dạ chưa kịp chạy tới Diều Quang Cổ Quốc, có cái tin giống như là bom nổ vàng dội Đông Bách Thành. Thủ hộ thần thú Diều Quang Cổ Quốc bị vực thần chém giết, Diều Quang Cổ Quốc đầu hàng. Một cái tin kinh thiên động dung Đông Bách Thành, tất cả mọi người tin tức chấn động. Diều Quang Cổ Quốc, một môn song đế là quái vật lớn vững không ngã ở Đông Bách Thành. Vực thần một lần liền là giết vào cho họ sụp đổ, cuối cùng phải đầu hàng. Vực thần tha cho Diêu Quang Cổ Quốc. Diêu Quang cổ quốc lấy cái giá gấp 10 lần năm đó đánh một trận khiến Thiên Đạo Viện bị tổn thất. Diêu Quang cổ quốc tuyên bố phòng quốc không xuất thế. Thời điểm rất nhiều người bị tin tức thứ nhất oanh động chưa kịp phản ứng thì bị tin thứ hai oanh tạc tới. Mọi người không khỏi há hốc mồm, không khỏi thời gian ngắn không có cách nào phục lại tinh thần. Một cách cổ quốc chiến bại là rung động tới mọi người không thể thở. Vực thần quá nhanh rồi. Lý Thế Dạ còn chưa chạy tới nghe cái tin như vậy không khỏi cười khổ. Vực thần tha cho Diêu Quang cổ quốc, hắn muốn lấy phục mà còn cũng không có cơ hội. Vực thần quá nhân từ rồi. Các kẻ sư hống thánh hoàng đã không khỏi nói vậy. Từ Không Thù Thiên lắc đầu nói ra, đi thôi, con bà nó, ta bị mất một kiện tiền đế chân khí. Chương 581, uy nhiếp Đông Bách Thành. Lòng Lý Thế Dạ buồn bực, chỉ hoãn xuất thủ một bước, lòng giãn là hối hận tới xanh lên rồi. Sớm biết như thế tiên hạ thủ vi cường, trước chấn áp tiền đế chân khí rồi nói. Siêu quang cổ quốc chiến bại, Hổ Khiếu Tông bị diệt trong một đêm. Tin tức quét ngang qua Đông Bách Thành, không biết bao người nghe tin này bị sợ tới choáng váng. Một thế này Diêu Quang cổ quốc xong rồi, dù là vực thần nhân từ tha cho Diêu Quang cổ quốc nhưng mà trận này thủ hộ thần thú Diêu Quang cổ quốc chết trận, tất cả lão tổ chết trận, trưởng lão hộ pháp Diêu Quang cổ quốc toàn bộ chết trận. Sau một trận tình ngành Diêu Quang cổ quốc hầu như không còn, hiện tại dù họ phòng quốc trong một cái thời đại, họ không thể khôi phục nguyên khí, thậm chí suy sụp từ đây lại không có cách nào quật khởi. Lão tổ Từng Chính ánh mắt quan sát trận đại chiến kinh thiên là không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Siêu quang cổ quốc dù được thả chỉ sợ cũng xuống dốc từ đây. Vực thần một người càn quét ngang qua, tinh nhuệ cả siêu quang cổ quốc chết trận. Dù là đế cơ còn, chỉ sợ một hai cái thời đại cũng khó mà khôi phục nguyên khí. Nhìn một cái cổ quốc hạ màn như thế không biết bao rung động. Vực thần một người quét ngang, ngay cả quái vật lớn một môn song đế cũng là ầm ầm sụp đổ. Còn mấy cái truyền thừa dám đối địch lại Thiên Đạo Viện. Thời điểm rất nhiều người không có cách nào từ tin tức rung động như vậy phục hồi tinh thần. Ngày thứ hai bên ngoài Thiên Đạo Viện, một đoàn lão giả tóc trắng xóa quỳ xuống, một đoàn tồn tại từng là uy danh hiển hách, toàn bộ là đại giáo lão tổ, đều là lão tổ tất cả đại giáo cường quốc năm đó từng tham gia vây công Thiên Đạo Viện. Lão tổ các đại giáo năm đó tham gia đánh một trận, hôm nay quỳ gối bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện chịu nhận tội, nguyện tự sát bồi tội. Tin tức kinh thiên rất nhanh tràn tới bên ngoài. Coi như rất nhiều học sinh trong Thiên Đạo Viện thấy một màn này đã bị chấn động không thể phục hồi tinh thần. Những lão tổ tóc trắng xóa quỳ gối bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện đều là tồn tại cao cao tại thượng không thể với tới. Những cái lão tổ lại có thể mắt nhìn xuống thánh tôn thánh hoàng sau hôm nay đã quỳ bên ngoài Thiên Đạo Viện thỉnh tội. Siêu quang cổ quốc chiến bại, tất cả tinh nhuệ chết trận, phong quốc không xuất thế, cái này hù dọa mọi người vỡ mật. Đại giáo tham chiến chiến dịch nào đó không nhận tội, lão tổ họ là tự mình quỳ bên ngoài Thiên Đạo Viện, họ là nguyện dốc tất cả bồi thường tổn thất của Thiên Đạo Viện năm đó, họ thậm chí nguyện ý tự sát nhận tội, chỉ cầu vực thần tha cho tông môn cường quốc họ giống thà Diêu Quang cổ quốc. Ngay cả quái vật lớn một môn song đế như Diêu Quang cổ quốc cũng chiến bại. Về phần những đại giáo cường quốc khác, những cái thú chưa đủ thành đọa này dám địch với Thiên Đạo Viện là lấy trứng chọi đá. Lão tổ chưa đại giáo cường quốc sao dám nghĩ nhiều, một đêm chạy tới quỳ gối ở bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện chịu đòn nhận tội, lấy đó cầu vực thần tha thứ cho tông môn cường quốc họ. Lão tổ nhiều đại cường quốc như vậy quỳ bên ngoài Thiên Đạo Viện, một màn này thực là làm người ta động dung không nói ra lời. Làm gì là phải thế? Thời điểm thấy được một màn như vậy, chỉ tiểu đao tìm được đường sống trong chỗ chết là không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lý Thế Dạ cười một cái, sẽ có một ngày như vậy, chung quy có một ngày, cửu giới vạn tộc tất cả triều bái ta, thập phương thần ma tất cả bái phục ta. Lời bá đạo như thế để đám Tư Không Thầu Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lời như vậy người khác nghe quả là cuồng vọng vô tri. Nhưng mà vào giờ khắc này, Tư Không Thầu Thiên họ thật là thấy được một cái màn cửu giới vạn tộc thập phương thần ma triều bái. Một trận kinh thiên, cả Đông Bách Thành bị run rẩy, vô số đại giáo cường quốc không khỏi nơm lớp lo sợ. Đặc biệt là đại giáo cường quốc năm đó từng tham gia trận chiến kia, càng giống như tai họa ngập đầu bao phủ xuống. Trong một đêm, tất cả các đại giáo cường quốc không biết có bao nhiêu đại nhân vật, bao cường giả bị sợ vỡ mật. Vực thần một đêm quét ngang Diêu Quang cổ quốc, đây là hù dọa vô số người vỡ mật. Tiền lễ không ra chỉ sợ không người nào địch nổi tồn tại như vực thần. Cho tới ngày thứ ba, sau khi đại giáo cường quốc từng vây công Thiên Đạo Viện bỏ ra giá thảm trọng chiếm được vực thần tha thứ, lúc này nhiều đại giáo cường quốc của Đông Bách Thành mới thờ phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tránh được một kiếp. Trong một đêm Diêu Quang cổ quốc xuống dốc, phòng quốc không xuất thế, Đông Bách Thành là run rẩy, chuyện như vậy quá dọa người. Từ sau năm đó, Hắc Long Vương cùng Đạp Không Thiên Đế đánh một trận không có phát sinh biến cố cấp bậc như thế. Quái vật lớn một mồi dòng đế nói ngã liền ngã, trong một đêm bị quét ngang quả thực là dao động tâm tư mọi người. Trước mặt vô địch, ngay cả quái vật lớn một mồi dòng đế cũng có thể gặp vận mệnh như thế. Về phần đại giáo cường quốc khác có thể nghĩ, Diêu Quang cổ quốc một đêm bị quét ngang mà Hồ Khiếu Tông bị diệt, tựa hồ chưa có người nào nói tới, nên không có gì quái lạ. So sánh với Diêu Quang cổ quốc, Hồ Khiếu Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tin tức Hồ Khiếu Tông bị diệt còn không dao động nhân tâm bằng Diêu Quang cổ quốc bị quét ngang. Cho tới 4-5 ngày sau, rất nhiều người phục hồi tinh thần kiếp sợ việc Diêu Quang cổ quốc bị quét ngang. Chuyện tình Hồ Khiếu Tông bị diệt lúc này mới tiến vào tầm nhìn nhiều đại giáo cường quốc. Hồ Khiếu Tông đây là một nước đi sai, mất hết tất cả, mất luôn cơ nghiệp, lịch đại tổ tiên tích góp từng chút. Sau khi nghe tin tức Hồ Khiếu Tông bị diệt, có người không khỏi cảm khái. Cũng có người nói, Hồ Khiếu Tông đây là xong rồi, Đông Bách Thành từ nay không còn Hồ Khiếu Tông. Cái này giống như lời Lý Thất Dạ, Hồ Khiếu Tông từ Đông Bách Thành từ nay xóa tên. Ở lúc đó, Lý Thất Dạ từng tuyên bố muốn Hồ Khiếu Tông xóa tên khỏi Đông Bách Thành, còn không biết bao người cười nhạo Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình. Hôm nay Hồ Khiếu Tông băng diệt, một ít người cười nhạo Lý Thất Dạ nghĩ tới kết quả, Hồ Khiếu Tông không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không khỏi hối hận. Lúc ấy cần gì phải tranh miệng lưỡi, vô trường nhất thời thì nhanh, và nhất Lý Thất Dạ thấy trả thù họ chẳng phải là Hồ Khiếu Tông thứ hai sao? Chương 582, chuẩn bị lên đường. Hôm nay trong mắt rất nhiều người, Hồ Khiếu Tông xong rồi, dù nói Diêu Quang cổ quốc bị quét ngang, phong quốc không ra, trong một cách thời đại không còn hy vọng quật khởi, nhưng mà đế cơ của Diêu Quang cổ quốc cuối cùng vẫn còn. Coi như là thời đại này hoàn toàn không có hy vọng, nhưng tương lai xa xôi vẫn có hy vọng nhất định. Mà Hồ Khiếu Tông liền là hoàn toàn bất đồng, Hồ Khiếu Tông bị hủy tổ cơ. Hơn nữa, ngay cả Bạch Hổ địa mạch đều bị Lý Thất Dạ hút khô thiên địa tinh khí, cả Hồ Khiếu Tông thành một mảng hoang phế. Dù nói lúc ấy trong tràng đại chiến kinh thiên, rất nhiều đệ tử trước đó trốn ra, song tổ cơ mất, địa mạch bị hủy, hoàn toàn là đoạn tuyệt hy vọng của Hồ Khiếu Tông. Một cái đại giáo cường quốc tình nghệ chết trận, bảo vật binh khí mất, công pháp bí kíp thất truyền, thứ này trong tương lai có thể tìm về được hoặc bồi dưỡng ra được. Nhưng nếu mà tổ cơ bị hủy, như vậy muốn khôi phục là không có khả năng. Tổ cơ một cái đại giáo cường quốc là tồn tại cực kỳ cường đại, đặt nền móng xuống, có thể nói là không tới đại hiền, lại có tư cách gì nói tới kiến quốc điện cơ. Tổ cơ một cái đại giáo cường quốc là cố gắng lịch đại tiên hiền, tâm huyết của vô số đời đại giáo. Một khi tổ cơ bị hủy, muốn khôi phục là so với lên trời còn khó hơn. Tai nạn lớn hơn nữa là địa mạch bị hủy, đây thực sự là tai nạn không có thể lọc bổ túc, đây mới là chuyện tình để người ta tuyệt vọng. Đối với truyền thừa cường quốc, lùi một bước tổ cơ bị hủy, tương lai có thể khôi phục, nhưng mà địa mạch bị hủy là chân chính xong đời. Một cái địa mạch là thiên địa hình thành, không biết trải qua bao nhiêu vạn năm tích lũy. Địa mạch bị hủy vậy ý nghĩa một cái thời đại là không có cách nào khôi phục, đại địa mạch bị hủy ý nghĩa là không cách nào gây dựng lại. Hôm nay tổ cơ Hồ Khiếu Tông bị diệt, địa mạch hủy, dù là già trẻ chạy ra, dù là đệ tử thoát một kiếp cũng không có cách nào trọng kiến Hồ Khiếu Tông. Nói tới Hồ Khiếu Tông bị diệt, cũng có giáo chủ không khỏi động dung. Một cái đại giáo nói diệt liền diệt, Lý Thất Dạ này quá nghịch thiên, chuyện này quá yêu nghiệt, đem so sánh với hắn, bất luận chiến nhân đại giáo cường quốc thừa kế cổ quốc là ảm đạm thất sắc, quả thực không phải người. Dùng sức một mình hủy đi một cái đại giáo, đừng nói người trẻ tuổi, coi như thánh tôn thánh hoàng thế hệ trước cũng không có thực lực kia. Song Lý Thất Dạ với tư cách là người trẻ tuổi lấy sức một mình hủy diệt Hồ Khiếu Tông, ngay cả tứ đại hùng mộ truyền thuyết của Hồ Khiếu Tông cũng không thể chấn áp được hắn. Đây làm sao không để người ta hoảng sợ chứ? Lúc này nói tới Lý Thất Dạ, bất luận đại giáo thiền tài thế nào, bất luận cường quốc truyền nhân đều không khỏi mặt khó coi, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Nhớ lại năm đó Lý Thất Dạ mới tới Đông Bách Thành, bao thiên tài đại giáo, bao nhiêu cường quốc truyền nhân không đem hắn trong lòng. Sau hôm nay Lý Thất Dạ là quét ngang phong vân, đồ diệt Hồ Khiếu Tông, làm cho bao nhiêu thiên tài truyền nhân từng xem thường Lý Thất Dạ hoảng sợ thất sắc. Hôm nay bao nhiêu thiên tài đem so sánh với Lý Thất Dạ là ảm đạm thất sắc. Tình thế hiện nay chỉ sợ tiền tử Mai Tố Giao, thần nhân cơ không vô địch đều bị Lý Thất Dạ lấn át hết danh tiếng. Có hùng nhân như Lý Thất Dạ ở đây, trẻ tuổi có ngày nổi danh sao? Có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi bất đắc dĩ nói. Thời đại đạo khó đã qua, đại thế tới, bao đại giáo cường quốc là ký thác hy vọng vào môn hạ đệ tử chính mình thời đại này tranh hùng bát phương. Trước đó thiên tài như Hổ Nhạc, Phách Hạ, Tổ Hoàng Vũ, thành Huyền Thiên Tử làm cho thanh niên trẻ tuổi không thở nổi. Về phần tiên nữ Mai Tố Giao thần cơ nhân cơ không vô địch là càng làm người ta cao cao không thể với. Hai người họ tựa như là tòa thần sơn chắn ngang trước mặt người trẻ tuổi, để cho kẻ đến sau lại không có cách vượt qua. Song Lý Thất Dạ hôm nay để cho bao nhiêu thiếu niên đồng lứa tuyệt vọng. Hung nhân Lý Thất Dạ chỉ cần hắn còn ở Đông Bách Thành khiến cho mọi người sợ hãi. Và hôm nay có Lý Thất Dạ ở đây, trẻ tuổi bất luận người nào chỉ sợ phải là nhượng bộ lùi binh. Loại hung nhân này xuất thủ một cái có thể diệt đại giáo, người trẻ tuổi nào có thể chọc. Diêu Quang Cổ Quốc bị quét ngang, Hồ Kiếu Tông bị đổ diệt. Tràng phong ba này kéo dài thật lâu, không bao nhiêu người đàm luận về chuyện này. Phát sinh đại sự kinh thiên thế, có người vui cũng có người buồn. Bất quá lúc nhiều người rộn ràng, Lý Thế Giả đã trở về Thiên Đạo Viện. Trước lúc trở về Thiên Đạo Viện nên là triệu kiến Sư Hống Thánh Hoàng. Tồn tại giống Sư Hống Thánh Hoàng dù là bày ra trong trước mặt cường giả thế hệ Đồng Bách Thành cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hôm nay thấy Lý Thất Dạ dù là cường giả có danh tiếng như Sư Hống Thánh Hoàng cũng không dám lên mặt. Lý Thất Dạ đem cổ hạp mà Phách Tiên Sư Vương lưu lại đưa cho Sư Hống Thánh Hoàng. Lúc Sư Hống Thánh Hoàng mở cổ hạp nhìn cả người chấn kinh. Đây là tiên thể thuật tổ tiên ta, điều này sao có thể? Sư Hống Thánh Hoàng là nói chuyện đều không lưu loát động dung. Đây vật này bản ra chúng ta đều không có, chính là chỉ tiểu đạo, chỉ tiểu đẹp cùng phụ thân Sư Hống Hoàng chủ bọn hắn bên cạnh chấn kinh. Tiên thể thuật là thứ ngay cả đế thống tiên môn đều thèm thuồng. Sư Hống Thánh Hoàng chính mình không thể tin nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì đây vốn là tiên thể thuật tổ tiên bọn họ, ngay cả bản gia bọn họ cũng không có vật thế này, nhưng trong tay Lý Thất Dạ quả không thể tin. Ở bản gia, Sư Hống Thánh Hoàng từng có truyền thuyết tiên thể thuật tổ tiên họ vốn là bị tổ tiên họ mang đi, bản gia chỉ để lại phó bản. Về sau bản gia họ ngay cả phó bản cũng thất truyền, từ đó về sau bản gia họ không còn tiên thể thuật. Không có gì, Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nói. Ở thiên cổ thi địa ta từng gặp tổ tiên các người, cùng hắn kết thành một đoạn nhân quả. Ta hứa hẹn quà với hắn, trả lại cho hậu nhân bọn hắn một đoạn nhân quả, cho nên ta đem đồ vật tổ tiên các người trả lại cho các ngươi. Chương 583, chuẩn bị lên đường. Phần 2. Thiên cổ thi địa, Sư Hống Thánh Hoàng bị chấn động tới khó có thể nói ra lời. Thật lâu sau hắn là phục hồi tinh thần, không khỏi hít một hơi sâu động dung nói. Tổ tiên chúng ta thực sự là ở thiên cổ thi địa. Ta cũng từng thử qua, đáng tiếc không thể tiến vào. Sự tình liên quan tới tổ tiên bọn hắn mai táng ở thiên cổ thi địa, Sư Hống Thánh Hoàng cũng được nghe qua. Tiền thể thuật của bản gia, bọn họ sau khi thất truyền, Sư Hống Thánh Hoàng cũng từng muốn đi tìm kiếm tổ tiên. Đáng tiếc thiên cổ thi địa là địa phương nào, coi như Thánh Hoàng cũng khó xâm nhập. Nói chỉ là địa phương mai táng tổ tiên họ là chỗ long mạch trong truyền thuyết. Cho nên Sư Hống Thánh Hoàng dù là dò xét qua nhưng không thể thành công, cuối cùng không thể làm gì khác là bỏ qua, để ánh mắt chuyển hướng Thiên Đạo Viện. Thật vất vả Sư Hống Thánh Hoàng mới khôi phục tinh thần, bái một cái thật sâu với Lý Thất Dạ. Đại ân đại ức đức của công tử với Sư Hống Môn ta khó nói lên lời. Chỉ cần sau này công tử có chỗ muốn dùng tới Sư Hống Môn chúng ta, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, Sư Hống Môn chúng ta bất chấp gian nguy không chối từ. Lòng Sư Hống Thánh Hoàng kích động không nói lên lời. Tiên thể thuật, đây là đồ vật mà đế thống tiên môn đều thèm thuồng. Lý Thất Dạ nhìn nhẹ nhàng đưa cho hắn. Đối với hắn mà nói, tiên thể thuật này quá trọng yếu. Hắn thiếu chính là tiên thể thuật đầy đủ của tổ tiên. Lý Thất Dạ hôm nay trả lại tiên thể thuật, với hắn mà nói quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Phải biết rằng Sư Hống Thánh Hoàng nhưng là trời sinh thánh thể, tư chất của hắn rất cao, điều kiện bản thân cũng tốt. Hắn phí thời gian cả đời cuối cùng mới miễn cưỡng tiên thể tiểu thành. Cái này còn nhờ vào sự giúp đỡ của chư vị viện trưởng Thiên Đạo Viện. Ở Thiên Đạo Viện tìm về được một cái bộ tiên thể thuật của tổ tiên bọn hắn. Hôm nay Lý Thất Dạ trả lại tiên thể thuật cho của tổ tiên cho bọn hắn, bất luận đối với Sư Hống Thánh Hoàng hay đối với Sư Hống Môn đều ý nghĩa trọng đại. Đối với sự thần phục của Sư Hống Thánh Hoàng, Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm, liền mang theo Lý Dương Nhàn các nàng rời đi. Trước khi Lý Thất Dạ rời đi, Sư Hống Thánh Hoàng dặn dò riêng với Trì Tiêu Điệp, trong mắt hắn cháu mình theo Lý Thất Dạ tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên hắn là cũng hy vọng Trì Tiểu Điệp một mực có thể đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một đường trở về Thiên Đạo Viện, đỉnh Tây Viện cũng tốt, Thánh Thế Viện cũng được bất luận thiên tài đệ tử thấy Lý Thất Dạ là biến sắc. Đặc biệt những học sinh từng là kẻ địch với Lý Thất Dạ, càng là xa xa thấy Lý Thất Dạ đều đi vòng. Lý Thất Dạ xuất thủ tiêu diệt Hổ Khiếu Tông, hiện tại chút ít học sinh đại giáo cường quốc ở trong Thiên Đạo Viện làm sao dám chọc vào hung nhân trước mắt. Ngay cả Hổ Khiếu Tông cường đại như vậy cũng có thể bị diệt. Bọn họ nếu như là tìm địch đối với Lý Thất Dạ không phải tự tìm chết sao? Về phần học sinh Đại Thế Viện nghe được Lý Thất Dạ trở lại là hưng phấn vô cùng, lấy nghi thức vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh Lý Thất Dạ trở lại. Không ít học muội học tỷ càng nhiệt tình vạn phần. Điều này làm Lý Thất Dạ chịu không nổi, nên việc vặt như vậy ném cho Chỉ Tiểu Điệp, liền lười ló mặt ra. Dù nói lần này Lý Thất Dạ trở lại Thiên Đạo Viện, nhưng mà Lý Thất Dạ lại không có ý định tiếp tục ở lại đây. Hắn tính toán lên đường đi U Thánh Giới. Sau khi cùng Vực Thần ước hẹn thời gian, Lý Thất Dạ liền chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Lý Thất Dạ nói với hai người Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan: các người trước về đi, đợi sau khi ta xong chuyện ở U Thánh Giới lại trở về. Chúng ta theo người đi U Thánh Giới thì thế nào? Trần Bảo Kiều không dám mở miệng yêu cầu, Lý Sương Nhan cũng nào muốn đi cùng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: nếu là bình thời ta khẳng định mang các người đi cùng, bất có hiện tại không được. Hiện tại giới đạo cấu tiếp cửu giới đã hủy, giới bích khó phá. Tuy rằng Vực Thần có thực lực mở ra giới bích đưa chúng ta đi qua, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Nhiều người liền là khiến Vực Thần nhiều thêm một phần gánh nặng. Càng trọng yếu hơn, điểm dừng chân của ta có chút phiền phức, các ngươi đi theo chỉ sợ càng khó khăn. Lần sau đi, lần sau có cơ hội ta khẳng định mang các ngươi đi các giới một chút. Với người khác, với Lý Sương Ngàn, Trần Bảo Kiều, Lý Thất Dạ có thể nói đủ sủng ái, cũng đủ coi trọng rồi. Lý Sương Ngàn cùng Trần Bảo Kiều đích xác là muốn đi U Thánh Giới xem xét một chút. Nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, đành là bỏ ý niệm trong đầu. Dù sao đối với các nàng mà nói, không gì quan trọng hơn so với sự an toàn của Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ đem Huyền Thổ Quy Côn cùng Đế Tủy Chi Lý lấy ra, để Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều mang về cho Tẩy Nhan cổ phái, phân phó nói: vật này không cần dùng, liền tận lực đừng dùng, không tới vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần đừng lấy ra dùng. Tạm thời liền để bọn họ trở thành bảo vật ẩn giấu của tông môn. Tiên đế bảo khí đương nhiên là người ta động tâm, đồ vật cường đại như vậy bất kỳ môn phái nào đều muốn có. Bất quá tiên đế bảo khí quán nhưng là đoạt tới khẳng định làm người ta đỏ mắt, cho nên Lý Thất Dạ không hy vọng Tẩy Nhan cổ phái dễ dàng vận dụng tiên đế bảo khí như vậy. Không tới vạn bất đắc dĩ cũng không lấy bảo vật áp hòm như vậy. Lý Sinh Nhan cùng Trần Bảo Kiều vì đó động dung. Trần Bảo Kiều nói: vậy con ngươi, đối với bất luận kẻ nào mà nói, bên cạnh có thêm một hai kiện tiên đế bảo khí hộ thân là so sánh hơn cái gì đều ổn thỏa hơn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười: bảo vật công tử ra các người rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là tiên đế bảo khí tính là gì? Lần sau có cơ hội lại đoạt 2 năm kiện tiên đế chân khí. Lời này để Trần Bảo Kiều không khỏi mở miệng cười một tiếng. Lý Sương Nhan cũng không khỏi mỉm cười. Với người khác mà nói, đế binh là có thể ngộ không thể cầu, đối với công tử các nàng tự hồ là đồ vật dễ dàng có được. Trước lúc muốn lên đường đi U Thánh Giới, Lý Thất Dạ đem tiền huyết màu trả lại cho Tử Thúy Ngưng. Tử Thúy Ngưng là thu hồi tiên huyết màu nói: ta cũng phải về Trấn Thiên Hải Thành, người có chuyện gì muốn giao phó không? Chương 584, ẩn oán trước kia. Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút cười: ta có chút chuyện trao giao cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không tin tưởng ta, vẫn là quên đi. Sau này ta đích thân đi Trấn Thiên Hải Thành các ngươi một chuyến. Thực tế với anh mà nói, đi Trấn Thiên Hải Thành là chuyện sớm muộn. Bất quán hiện tại không vội đi Trấn Thiên Hải Thành. Dù hắn không ngại ở Trấn Thiên Hải Thành triển khai đổ sát, nhìn ở tình cảm đối với Hắc Long Vườn, hắn còn là không hy vọng chuyện phát triển tới tình trạng này. Nói nghe một chút, nếu như ta đủ khả năng, nhất định tương trợ lớn. Tử Thế Ngưng trầm mặc một hồi sau đó nói. Lý Thế Dạ cười híp mắt: nếu người thật muốn, ta khuyên người một hai câu, ta đây liền cho ngươi một lời khuyên, chính là lưu lại một cái đề phòng cố tôn một chút. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tử Thúy Ngưng không khỏi thần thái dùng mình. Phải biết rằng cố tôn là lão tổ Trấn Thiên Hải Thành bọn họ, cũng là người cầm quyền chân chính của Trấn Thiên Hải Thành, thậm chí có thể nói là sư tổ của Trấn Thiên Hải Thành họ. Hiện tại, một ngoại nhân muốn để nàng là một đệ tử với tư cách truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành đề phòng sư tổ, đổi lại là người khác khẳng định cảm thấy Lý Thất Xạ bị điên rồi. Người xem, lòng ngươi khẳng định không tin ta. Lý Thất Xạ khóa tay cười. Tùy duyên đi, chính người lưu một cái đề phòng lại là được. Về phần những thứ khác liền là tùy tiện được rồi. Từ Thế Ngưng là trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nói. Người có cừu oán với cố lão tổ chúng ta sao? Có cừu oán, Lý Thất Xạ hiếp mắt nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Thẳng thắn mà nói, nếu thật tầm muốn kết thù, cố tồn các người còn không có xứng. Nếu không phải là niệm trên tình cảm Hắc Long Vương, Lý Thất Xạ ngay từ một cái thời đại đã giết chết cố tồn, còn là dung hắn ở lại Trấn Thiên Hải Thành sao? Bất quá, một cái câu nói phía sau là Lý Thất Xạ không nói xa mà thôi. Mắt Tử Thúy Ngưng không khỏi ngưng tụ, lời này bất luận kẻ nào là cảm giác khẩu khí Lý Thất Xạ quá lớn, phải biết rằng cố tôn của Trấn Thiên Hải Thành họ, nhưng là một trong mấy người cường đại nhất, so sánh với vực thần chỉ sợ không kém bao nhiêu. Điều này làm cho lòng Tử Thúy Ngưng rất kỳ quái. Cổ lão tổ bọn họ là rất lâu chưa xuất thế, theo đạo lý mà nói cũng chưa từng gặp Lý Thất Xạ, càng không nói khả năng kết thù với hắn. Nhưng Lý Thất Xạ lại hướng về cố tôn lão tổ họ. Được rồi, nhà đầu, ta biết lòng ngươi rất nhiều nghi vấn, rất nhiều thứ ta không tiện nói cho ngươi biết. Tóm lại là xuất thân từ tiểu hài tôn cùng với lão gia hỏa cố tôn này không đứng một phe cánh. Chuyện này ngươi có thể trở về tìm lão đầu tiểu hài tôn suy nghĩ một chút. Về phần cố tôn, ngươi thật muốn biết, ta nói cho ngươi biết một việc. Lý Thất Xạ với Tử Thế Ngưng nói ra coi trọng nói. Trấn Thiên Hải Thành các ngươi có một bảo khố, là bảo khố chân chính so với tồn kho của Trấn Thiên Hải Thành các ngươi nhiều hơn chứ không ít. Bảo khố, Tử Thế Ngưng không khỏi vì đó mà sững sờ, lúc lâu nàng không khỏi mặt biến sắc. Lý Thất Xạ hiện tại nhắc tới chuyện như vậy, nàng nghĩ đến một ít chuyện. Chuyện này khi họ ở Trấn Thiên Hải Thành tới giờ đã chưa có đề cập qua. Đệ tử của Trấn Thiên Hải Thành họ cơ bản không biết chuyện này. Nàng chỉ thỉnh thoảng nghe được mấy cái lão tổ lén thảo luận một vấn đề về tình huống cụ thể của bảo khố không ai biết rõ. Hiện tại Lý Thất Xạ nói ra chuyện này khiến cho nàng không khỏi động dung. Hay cả nàng với tư cách là truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành với chuyện này cũng rất biết ít. Lý Thất Xạ lại tựa như biết hết thảy. Xem ra người đối với chuyện này cũng không biết rõ. Lý Thất Xạ cười. Đây không phải là đồ của Trấn Thiên Hải Thành các người, cố tồn thèm thuồng vật này đã lâu. Đó là bảo khố của Lý Thất Xạ, dĩ nhiên lời này hắn không nói ra. Tử Thế Ngưng không khỏi hít một hơi sâu, cuối cùng nhịn không được nói. Đó là một tòa bảo khố thế nào? Cái này sao? Nên nói thế nào nhỉ? Lý Thất Xạ nụ cười tự nhiên. Nếu tiên đế biết được tòa bảo khố này đều rất thèm thuồng. Nơi này có đồ vật ngay cả tiên đế cũng không có. Tử Thế Ngưng không khỏi vì đó mà động dung. Bảo khố ngay cả tiên đế đều thèm thuồng bảo khố như vậy là tuột cùng loại bảo khố thế nào? Cố tồn thèm thuồng bảo khố đã lâu, đáng tiếc cho rằng cho dù hắn thời gian 10 thời đại cũng không thể mở ra. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Cái gọi là lão tổ của các người chẳng qua là một cái đầu bạch nhãn lang. Thời gian trôi qua lâu, lão tổ Trấn Thiên Hải Thành các người bị chết gần hết. Năm đó nếu không phải là tổ sư Hắc Long Vương các người cầu tình, hắc, loại bạch nhãn lang như cố tôn sớm đã bị người ta chụp tới chém nhét vào hải nhãn. Người đây là vẫy bảy lão tổ của Trấn Thiên Hải Thành chúng ta. Tử Thúy Ngưng không nhịn được mà kháng nghị, nàng dù sao là truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Người không tin cũng không có biện pháp. Nếu mà tiểu hải thôn còn có một lão đầu cùng tương đại cố tôn còn sống, người có thể hỏi một chút, cố tôn năm đó có hay không là thiếu chút đã bị nhét vào hải nhãn. Nếu không phải là tổ sư Hắc Long Vương các người cầu tình, hắc hắc, 10 cái mạng của cố tôn cũng không đủ dùng. Tử Thúy Ngưng không khỏi ngây ngốc. Ở lúc tổ sư Hắc Long Vương các nàng còn tại thế, Trấn Thiên Hải Thành bọn họ là uy nhiếp cửu giới, ai dám chọc vào Trấn Thiên Hải Thành họ. Nói chỉ là cố lão tổ bọn họ chụp tới nhét vào hải nhãn, cần là tổ sư họ ra mặt cầu tình. Thời điểm rất lâu, Lý Thất Xạ liền muốn giết cố tôn, chỉ bất quá Hắc Long Vương từng hướng người khác hứa hẹn qua chiếu cố hậu nhân của nàng. Ở thời đại Lý Thất Xạ là phái người đi bắt cố tôn nhét vào hải nhãn. Cuối cùng Hắc Long Vương cầu tình với tha cho cố tôn không chết, nếu không 10 cái mạng của cố tôn cũng không đủ dùng. Tử Thế Ngưng ngây người thật lâu, bí văn như vậy nàng chưa nghe qua, thậm chí là ngây ra tưởng tượng. Ở thời điểm tổ sư Hắc Long Vương, các nàng đều còn sống, tuột cùng là người thế nào mới dám bắt Cố lão tổ bọn họ đi nhét vào hải nhãn đây. Chương 585. Chuyện như vậy tuyệt đối là chuyện tỉnh phá thiên, nhưng mà ở Trấn Thiên Hải Thành lại không có nửa điểm đồn đại về chuyện này. Điều này khiến lòng Tử Quý Ngưng tò mò. Tuột cùng là người thế nào mới cần tổ sư Hắc Long Vương họ tự mình cầu tình? Không cần nghĩ nhiều, hào hào mà cố gắng tu hành đi. Chuyện tình Cố lão đầu lấy đạo hạnh hiện tại của người không có biện pháp đi hỏi. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói. Đợi ngươi cường đại tới thời điểm có một ngày ngươi có thể trưởng quản Trấn Thiên Hải Thành, ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi cần chính là cố gắng tu hành, cũng đừng làm ta thất vọng. Tử Thí Ngưng nghe Lý Thất Dạ nói vậy không khỏi ngây ngốc, đặc biệt câu nói sau cùng của Lý Thất Dạ nghe tới chút mùi vị ngoài lời. Tử Thí Ngưng hoàn toàn không rõ Lý Thất Dạ đối với Trấn Thiên Hải Thành bọn họ hiểu rõ nhiều như thế. Hiện tại nàng đều cảm thấy Lý Thất Dạ với Trấn Thiên Hải Thành họ có quan hệ thiên ti vạn lũ, cụ thể quan hệ thế nào nàng cũng không rõ ràng. Kể từ sau khi gặp Lý Thất Dạ, nàng luôn cảm giác thấy sau lưng Trấn Thiên Hải Thành các nàng có nhiều bí mật không biết, có rất nhiều chuyện mà nàng không hề biết. Thậm chí, có lúc nàng hoài nghi nàng trở thành truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành tựa hồ không đơn giản như vậy. Ở trước đây thật lâu, có lão tổ nói với nàng, nàng là thiên phú vô song, được chư lão tổ chọn làm truyền nhân, sau đó lại có chút lời đồn đại. Nàng được tổ sư đời trước bọn họ chỉ định làm truyền nhân. Đến hôm nay chính nàng cũng hoài nghi, nàng xuất thân từ tiểu hải thôn, trở thành truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành, đến tuột cùng là bởi thiên phú vô song hay là bởi tổ sư Hắc Long Vương các nàng cách nở đời chỉ định. Tử Thúy Ngưng đối với thiên phú của mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà sau khi trải qua một ít chuyện, nàng cảm thấy trở thành truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành sau lưng chuyện này tựa hồ biến thành rắc rối phức tạp. Đặc biệt sau khi gặp Lý Thất Dạ, nàng thậm chí đối với hai cái này đều hoài nghi nhất định. Nàng trở thành truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành có lẽ không phải là bởi thiên phú vô song, có lẽ nàng cũng không phải là tổ sư Hắc Long Vương Trấn Thiên Hải Thành truyền nhân chỉ định. Ở sau lưng cái này có lẽ còn có rất nhiều nguyên nhân khác mà nàng không biết. Tốt lắm, nha đầu không nên suy nghĩ nhiều. Thái tử Thúy Ngưng lại ngẩn người, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Có một số việc hiện tại ngươi còn không biết, nên mới biết. Nên biết mới thỏa đáng. Đây, đối với chính ngươi là chuyện tốt. Ngươi hiện tại muốn làm chính là an tâm luyện đi. Tử Thúy Ngưng cuối cùng hít một hơi sâu nói. Được. Ngày khác liền chờ ngươi tới Trấn Thiên Hải Thành ta. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói. Trấn Thiên Hải Thành là ta phải đi. Bất quá ngươi không nên ôm quá nhiều hy vọng với ta. Ta đi Trấn Thiên Hải Thành không hẳn là chuyện tốt. Làm không tốt máu chảy thành sông. Lòng Tử Thích Ngưng không vì thế mà không khỏi chấn động. Cuối cùng nàng yên lặng rời đi. Sau khi Tử Thích Ngưng rời đi, liền ở trong ngày đó rời đi Thiên Đạo Viện chạy tới Trấn Thiên Hải Thành. Sau khi Tử Thúy Ngưng rời đi, lòng Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Bất quá thời điểm Lý Thất Dạ còn chưa lên đường đi U Thánh Giới, Bành Lão Đạo Sĩ đặc biệt tới gặp hắn. Đương nhiên, Lão Đạo Sĩ không phải đến tiễn Lý Thất Dạ đi. Nghe Vực Thần nói Lý Công Tử muốn đi U Thánh Giới, Bành Lão Đạo Sĩ cười hì hì nói. Lý Thất Dạ liếc hắn nói ra, có lời gì thì nói mau, có dám thì mau tả, đừng có vòng vo với ta. Bành Lão Đạo Sĩ cười khan một tiếng nói, hắc hắc, nghe nói rằng trừ quỷ nhát U Thánh Giới nhưng là mỹ vị nổi danh cửu giới, Lão Đạo Sĩ ta muốn đi nếm thử. Hắc, Lý Công Tử đi U Thánh Giới có thể thuận tiện mang ta đi theo không? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái nói, chuyện như vậy người hẳn nói với Vực Thần thế nào, Vực Thần cự tuyệt ngươi. Bành Lão Đạo Sĩ là hết sức khó cử cười, hết sức khó xử mà cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ lắc đầu, quên đi, đây là chuyện không thể, điểm dừng chân của ta có chút phiền toái, Vực Thần cũng không dám đảm bảo chính xác đáp xuống nơi đó, hơn nữa dẫn một lão đầu như người đi ủi thánh giới ta còn không bằng mang một mỹ nữ đi cùng, ít nhất nhân ra so sánh với người còn đẹp mắt hơn. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Bành lão đạo sĩ nhất thời mặt đau khổ, mà Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, xem ra lão đạo người là nhìn tĩnh hay động. Nhưng mà ngươi tu luyện trường sinh thể tới năm tháng nào mới có thể luyện thành? Nét mặt giả lùa của Bành lão đạo sĩ không khỏi nóng lên cười khan. Hắc hắc hắc, chỉ là ra ngoài một chút, ngày ngày tu luyện rất buồn chán, ở bên ngoài hít một ngụm không khí mới mẻ là trợ giúp cho tu hành. Nếu như vậy người muốn đi ra ngoài thì nên đi Trung Đại Vực một chút đi. Lý Thất Dạ híp mắt nói, Trung Đại Vực có mấy cái bí cảnh bản thân ta có thể nói cho người biết. Ngươi có thể đi xem một chút, nói không chừng có thể nếm được tuyệt thế mỹ vị. Nhớ đi Trung Đại Vực, thuận tiện ở lại Tẩy Nhàn cổ phái ta 80 năm đi. Ở Tẩy Nhàn cổ phái làm danh hiệu hành khách cũng lựa chọn không tồi. Hắc, ngươi là muốn kéo ta với hố lửa? Bành lão đạo sĩ không muốn làm, nói ra đây nhưng là một chuyến khổ sai. Lão đạo quỷ này, lão đạo sĩ này gian hoạt như quỷ. Lý Tư Dạ nhìn hắn một cái, tự nhiên cười nói, nếu như ngươi không muốn đi ta cũng không miễn cưỡng, bất quá thật giống như một cái phế tích thời đại thần thoại thật lâu đã không có ai đi qua. Thần ngư trong thần hồ hẳn là muốn thành tinh rồi. Điều ngư bất chủ sơn của địa đạo, vị chính là nhất tuyệt cửu giới, và đây chỉ có tiền cảnh mới có. Lý Thất Dạ vừa nói vừa rung đùi đắc ý, đem con cá này hình dung tới thế gian duy nhất tuyệt thế vô song. Điều ngư bất chu sơn. Nghe được lời Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ nhịn không được mà hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng. Phế tích bí cảnh kia ở chỗ này. Chỗ nào? Cái này sao? Lý Thất Dạ lời kéo ra rất dài. Địa phương tốt như vậy bình thường ta chỉ nói cho khanh khách có bổn phái, chuyện tốt như vậy sao có thể để ngoại nhân biết? Hắc hắc hắc, ta đi thương lượng với mấy người sư đệ bọn hắn một chút, bọn họ cho phép ta liền đi Trung Đại Vực. Bành lão đạo sĩ vội vàng xoa bàn tay có chút khẩn trương nói. Chương 586, biệt ly. Lý Thất Dạ nở nụ cười đem mấy cái địa phương nói cho hắn nghe. Sau khi nghe lời Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ mãnh liệt nuốt mấy ngụm nước miếng tựa mỹ vị đang trước mắt, sau đó chạy mất nhanh như chớp, lớn tiếng ta cùng mấy cái sư đệ thương lượng. Nhìn bóng lưng đi xa của Bành lão đạo sĩ, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Tẩy Nhàn cổ phái nếu có cường giả như Bành lão đạo sĩ làm khanh khách, đó là lực lượng càng mạnh. Lúc đang chuẩn bị đi U Thánh giới, Lý Thất Dạ nói với Trì Tiểu Điệp, trở về Sư Hống Môn đi. Đương nhiên nếu người muốn lưu lại Thiên Đạo Viện cũng là cần lưu lại 1-2 năm, lại lâu dài hơn là không cần thiết. Chỉ Tiểu Đẹp nhìn Lý Thất Dạ, lòng đủ loại tư vị, thiên ngôn vạn ngữ không biết nói thế nào, muốn nói lại thôi, cuối cùng không khỏi thần thái buồn bã. Ngốc cô nương, Lý Thất Dạ này nhẹ vuốt mái tóc nàng, sau này ta chung quy có một ngày đi Đông Bách Thành xem một chút, dĩ nhiên Tẩy Nhan cổ phái là tùy thời hoan nghênh người tới làm khách. Vất vả mới nghe được lời như vậy, Chị Tiểu Điệp mới giãn khuôn mặt cười, cuối cùng nàng cái gì cũng không nói. Ngày khởi hành đã tới, Lý Thất Dạ mọi sự chuẩn bị xong liền tới chỗ của Vực Thần. Lý Sương Nhàn các nàng tiến đưa, Bành lão đạo sĩ cũng đưa tới tiễn Lý Thất Dạ. Lúc ngang qua Tú Phong, Lý Thất Dạ không khỏi xa xa nhìn Tú Phong, thấy Lý Thất Dạ trông về Tú Phong xa xa, Bành lão đạo sĩ không khỏi thấp giọng, có muốn nói từng lời từ biệt với tổ sư không? Lý Thất Dạ xa xa mà nhìn Tú Phong hồi lâu, lắc đầu, không cần, cuối cùng có là thời điểm gặp lại. Nói xong là thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Ở chỗ sâu Thiên Đạo Viện, Cổ Tùng như cầu long, Lý Sương Nhàn các nàng lần đầu tiên thấy Vực Thần. Khi thấy Vực Thần chỉ là một gốc cổ tùng, không khỏi vì đó mà động dung. Một cái tồn tại vô địch chỉ là gốc cây tùng, điều này làm cho người ta vô cùng khó tin. Đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm giả nua của Vực Thần vang lên. Lý Thất Dạ hít một hơi sâu nói, chuẩn bị xong rồi, liền đưa ta tới chỗ kia đi. Ta muốn dò xét qua giới bích. Địa phương ngươi đã nói, ta là không dám đảm bảo có thể đưa người tới. Nhưng mà bất kể có thể xuất hiện thời không loạn lưu hay không, cũng có thể đưa người vào U Thánh giới. Vực Thần nói. Lý Thế Dạ trịnh trọng gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Thực sự đi đến chỗ khác ta có những phương pháp khác đi vào. Bắt đầu đi. Vực thần không nói thêm gì, một cái cành tùng chậm rãi duỗi ra. Cành tùng này cũng chỉ lớn nhỏ như là ngón tay cái. Nhưng mà vỏ cây giống lòng lần, thoạt nhìn là cứng rắn vô cùng, quả thực giống như là một cái kiện thần mâu. Lý Thế Dạ cùng Lý Sương Nhàn bọn họ là phất tay từ biệt cuối cùng này, nhảy lên từng cành tùng, trầm giọng nói, đưa ta lên đi. Đi, vực thần khẽ quát. Cành tùng nâng Lý Thất Dạ, trong một cái sát là biến mất trong bầu trời. Một cái cành tùng từ chỗ sâu nhất thiên đạo viện một mực kéo dài tới chỗ sâu thiên khung. Lý Thất Dạ đứng ở trên cành tùng, cành tùng lấy tốc độ tuyệt luân vô cùng, nháy mắt là xông vào thiên ngoại, hướng một chỗ nào đó của thiên ngoại phóng đi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể đuổi đến tốc độ mở ra vực môn truyền tống tới địa phương khác. Vực thần lấy một cành cây đem Lý Thất Dạ đưa ra thiên ngoại, dưới nhánh cây nhanh như điện chớp, như cũ có thể cảm nhận hư không phía sau lùi lại. Vô số ngôi sao lùi về phía sau, nháy mắt đem Lý Thất Dạ đưa vào chỗ sâu trong thiên ngoại. U thánh giới nhưng là có địa hùng chi địa, ở một đời này nói không chừng là đồ vật quỷ quái kiệt xuất thế. Ở thời điểm đem Lý Thất Dạ mang tới chỗ nào đó, thanh âm vực thần vang lên bên tai Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, nói tới đại hùng cửu giới chi địa, địa phương nào không có đại hùng, đều là đồ di cổ rồi. Nhân hoàng giới đồng dạng là địa hùng chi địa, chỉ bất quá là ngủ đông mà thôi. Nói cũng đúng, Lý Thất Dạ lời ra, vực thần cũng không khỏi cảm khái. Về phần thứ quỷ quái kia ở u thánh giới thì sao chứ? Lý Thế Giả không khỏi híp mắt cười. Ta thực sự hy vọng trong đời này thứ quỷ quái kia có thể từ địa phương quỷ quái đó leo ra. Hắc, thứ quỷ quái đó trốn quá lâu, một chút bí ẩn của u thánh giới tới nay đều có quan hệ với hắn. Chỉ cần thứ quỷ quái kia leo ra có chút bí ẩn, nhất định có thể lấy được đáp án. Đối với lời của Lý Thế Giả, vực thần không nói gì. Trong chuyện này liên quan tới thiên đại bí mật, thậm chí liên quan tới thiên cơ theo lời thế nhân. Trong nghe mắt, rốt cuộc vực thần đem Lý Thế Dạ đưa tới chỗ của thiên ngoại. Nếu như người chưa tới chỗ này thấy cảnh tượng trước mắt nhất định bị khiếp sợ. Ở chỗ sâu tinh không này, trong hư không vô tận, thậm chí có cổ thành cao ngất, chỉ bất quá nơi này không có người ở. Ở trong cổ thành không có bất kỳ nhân ảnh, tựa hồ hoang phế đã lâu. Đình không chỉ một nhà, đi thông giới địa chẳng bao lâu, nơi đây sẽ phồn hoa vô cùng, chỗ trọng yếu các đại truyền thừa cũng cùng chung sống. Nhìn thấy cổ thành bị hoang phế trước mắt, Lý Thế Dạ không khỏi cảm khái. Năm đó, Hắc Long Vương cùng với Đạp Công đánh một trận cũng không dám ở lại cửu giới, cuối cùng tiến vào chiến trường thời đại thần thoại vẫn hạt đánh cho thiên băng địa liệt. Vực thần nói, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, cuối cùng lại đánh nát tông đạo cửu giới, giới bích phòng bế. Từ một ngày đó, cửu giới liền ngăn cách, thiên hạ tù sĩ không có cách nào từ giới này thông qua giới khác, coi như là hạ người mở bảng phong thần cũng không dám dễ dàng làm, vô cùng cẩn thận. Ở 3 vạn năm trước, cửu giới liệt lạc tới lui, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh bích hoặc đủ cường đại đều có thể thông tới cửu giới các nơi. Mỗi một nơi đều có tinh không chi môn đi thông giới khác. Cho dù ngươi không có cách nào mở ra thông đạo đi cửu giới, chỉ cần ngươi có đủ tinh bích có thể để cho thiên hạ cùng nhau mở tinh không chi môn cho ngươi. Đáng tiếc năm đó Hắc Long Vương cùng với Đạp Không Thiên Đế đánh một trận, đánh tới thiên bằng địa liệt, thông đạo cửu giới bị hủy, giới bích bị khóa lại. Từ đó về sau cửu giới chặt đứt tới lui. Thực tế trong 3 vạn năm qua từng có không ít người thử lần nữa mở ra thông đạo đi thông các giới. Đáng tiếc giới bích bị khóa, mở ra thông đạo đi thông các giới còn khó hơn lên trời. Chương 587, đi thông u thánh giới. Cho dù mở ra thông đạo đi thông các giới cũng là cực kỳ không vững chắc, ngay cả đại hiền cũng không dám dễ dàng nếm thử. Vạn nhất một khi phát sinh thông đạo sụp xuống, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi, thậm chí chết thảm bên trong. Thời điểm khi vực thần đem Lý Thất Dạ đưa vào thiên ngoại cũng là kinh động tới không ít người. Từng canh tùng trực tiếp đưa vào thiên ngoại thoáng cái dẫn tới không ít người nhìn về phía xa. Vực thần, làm cái gì vậy? Vực thần đánh một trận kinh thiên. Hiện tại thiên đạo viện có một chút gió thổi cỏ này cũng có thể dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Hiện tại, đột nhiên lúc này vực thần xuất thủ, nhất thời là kinh động tới rất nhiều lão bất tử Đông Bách Thành. Khoảng thời gian ngắn rất nhiều người nhìn thương khung, có người cường đại mở thiên nhãn nhìn thẳng thiên ngoại. Không ít lão tổ đại giáo nhìn một cái cành tùng của vực thần trợ Lý Thất Dạ đi thẳng vào thiên ngoại không khỏi vì thế mà động dung. Có thiên nhãn lão tổ thấy vực thần đem Lý Thất Dạ mang đến một nơi nào đó mà không khỏi lầm bầm. Đó là địa phương có tinh không chi môn nha. Không ít lão tổ đại giáo cường nhân trong truyền thuyết thấy một màn này không khỏi động dung. Từ sau khi năm đó thông đạo cửu giới bị hủy, thiên hạ các đại truyền thừa là bắt đầu bỏ qua tinh không chi môn. 3 vạn năm trôi qua, hôm nay tinh không chi môn đã thành một cái thành trống, không người ở lại. Có thể nói những năm gần đây ít người tới tinh không chi môn. Huống chi, muốn đi tới chỗ sâu trong thiên ngoại, dù ngươi có bảo vật phi hành cường đại nhất định phải có nhân vật cường đại cầm lái mới được. Hôm nay tới tinh không chi môn đã không có thu hoạch gì, không có cường giả nguyện ý làm chuyện lãng phí thời gian này. Hôm nay vực thần đột nhiên trở Lý Thất Dạ tới tinh không chi môn, nhất thời dẫn tới không ít người động dung. Có đại giáo lão tổ hít một hơi khí lạnh lầm bầm. Lý Thất Dạ này không phải đi một giới khác đi. Nghĩ tới cách nghĩ như vậy, không ít người lòng dùng mình. Lý Thất Dạ ở nhân hoàng giới lăn lộn tới phòng sinh khởi thủy, sao đột nhiên sinh ra ý niệm đi giới khác? Thật lớn mật, dưới đường thời lại muốn đi thông giới khác, mạnh mẽ mở ra giới bích, đó là hậu quả rất có tưởng tượng. Coi như là truyền nhân trong truyền thuyết cũng là dùng mình trong lòng. Trên thực tế, năm đó khi mà con đường cửu giới đất đoạn cũng từng có cường nhân truyền thuyết mạnh mẽ muốn mở ra giới bích, muốn đi thông giới khác, đáng tiếc thời đại kia không nghe nói người nào thành công. Mà sau đó dù là phong thần giả nguyện ý xuất thế mạnh mẽ mở thông đạo đi thông cửu giới cũng không dám dễ dàng thử tiến vào thông đạo. Loại thông đạo này cực không ổn định, một khi đi vào thì tới có thể phát sinh chuyện thông đạo sụp đổ. Một khi thông đạo sụp đổ, dù người có cường đại hơn cũng chết trong đó. Ở nhân hoàng giới hiện tại, nếu quả thật có người nào an toàn đi thông giới khác, chỉ sợ ngoài vực thần không còn ai. Dù không ít người vì thế động dung, nhưng cũng có lão tổ đại giới phải thừa nhận như thế. Vực thần sở dĩ gọi là vực thần, truyền thuyết hắn là tồn tại tinh thông không gian lĩnh vực nhất. Thậm chí có lời rằng thành tựu vực thần ở không gian lĩnh vực ngay cả tiên đế cũng cảm thấy không bằng. Khoảng cách thời gian ngắn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thiên ngoại, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút vực thần có thể đem Lý Thất Dạ đi thông giới khác không. Dĩ nhiên có không ít người lòng may mắn thầm than nói, Lý Thất Dạ đi giới khác không gì tốt hơn, để yêu nghiệt như hắn đi tàn bạo thiên tài giới khác đi. Yêu nghiệt như hắn ở lại nhân hoàng giới, quả thật để thiên tài khác không có ngày nổi danh. Mặc dù loại ý nghĩ này với không ít người mà nói là tương đối âm u, dĩ nhiên đồng dạng là nhiều người ngóng trông Lý Thất Dạ có khả năng rời nhân hoàng giới. Yêu nghiệt giống Lý Thất Dạ ở nhân hoàng giới với thiên tài quả thực là chuyện tàn bạo tâm linh. Lý Thất Dạ giống cái bóng ma cự đại bao phủ trên đỉnh đầu bọn hắn. Yêu nghiệt như vậy có thể bị đưa đi tới giới các loại tàn bạo thiên tài giới khác là chuyện tình họ vui mừng. Ở địa phương có tinh không chi môn, đạo thai cổ xưa trầm tịch hơn 3 vạn năm. Nhưng mà lúc này vực thần lấy đại thần thông tạo ra đạo môn cự đại vô cùng, tinh quang sáng chói, đứng trước đạo môn cự đại có một cảm giác xuyên qua thời không. Chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng vực thần trầm giọng hỏi Lý Thất Dạ, coi như là tồn tại vô địch như vực thần cũng trịnh trọng. Nếu như hắn tự mình giá lâm, chính hắn nhất định bình an đi u thánh giới, hiện tại là muốn đưa Lý Thất Dạ đi. Trên đầu Lý Thất Dạ huyền phù âm dương luyện tiền kính, kiện chi bảo của Trung Châu cổ quốc buông xuống tiên không vô tận, che chở quanh người Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, âm dương ngư nhảy ra, quanh thân Lý Thất Dạ di chuyển. Bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó khóa tọa tiêu là có thể. Lý Thất Dạ hít sâu một hơi, thần thái trang trọng gật đầu với vực thần. Cành tùng nâng Lý Thất Dạ lên, vang một tiếng quát khẽ của vực thần bên tai. Khai! Thanh ngầm quát khẽ vừa dứt, nghe một tiếng tranh. Trong một sát na, cành tùng tựa như thần mâu sắc bén cường đại nhất thế giới, vô kiền bất tồi, không gì có thể kháng cự. Trong một sát na, cành tùng nâng Lý Thất Dạ nhắm mắt chui vào đạo môn, nhập vào trong đó, cả người nhắm mắt tựa bị vây trong một cái thủy tinh cự đại. Phanh một tiếng lớn, cành tùng vô địch sắc bén không thể đỡ, nháy mắt đâm xuyên tinh bích dày không thể tưởng tượng. Chuyện này nói tới dễ dàng, ở lúc một kích kia, vô số tu sĩ Đông Bách Thành cảm nhận trong Thiên Đạo Viện chuyển tới ba động vô cùng cường đại. Khí tức vô địch nháy mắt quét ngang Đông Bách Thành. Có khí tức vô địch bát hoang này nháy mắt bộc phát, để lòng nhiều người không khỏi vì thế mà run lên. Trong một sát na mọi người hiểu, vực thần đã bạo phát huyết khí cực kỳ cường đại, một kích oanh thiên. Một kích này chỉ sẽ đánh xuyên giới bích. Cảm nhận khí tức vô địch trong nháy mắt quét ngang Đông Bách Thành, có cường nhân trong truyền thuyết không khỏi lẩm bẩm, suy tính uy lực một kích này là như thế nào. Chương 588. Theo một tiếng phanh, cành tùng đâm rách tinh bích, nháy mắt đưa Lý Thất Giả vào một cái thông đạo. Trong một sát na, Lý Thất Giả thấy được thế giới vô cùng khổng lồ, sinh cơ ra sao, sinh mệnh lực cuồn cuộn vô tận, bao là hùng vĩ vô cùng. Nếu bất luận kẻ nào thấy được một màn trước mắt không khỏi vì đó mà động dung, đây là nhất giới sơn ả chiếu hết vào trong mắt. Trong sát na này, vực thần khóa một chỗ nào đó, trong thông đạo giống như phong bạo, một cái sát na đem Lý Thất Giả đưa đi. Giờ khắc này tốc độ vực thần có thể nói phát huy đến cực hạn, phong bạo vô tận trong thông đạo tàn sát bừa bãi, thời gian loạn lưu đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Tiến vào thông đạo như vậy coi như đại hiền cũng không khỏi sợ hết hồn vía, làm không tốt nói không chừng chết thảm trong này. Vực thần không hổ là vực thần, trong một sát na vực thần lấy tốc độ không thể tin xuyên qua từng cái thời gian loạn lưu. Khi tốc độ vực thần phát huy tới cực hạn, coi như thời gian cũng không đổi được tốc độ của hắn, không gian dưới tốc độ của vực thần đã biến thành không còn khoảng cách. Khi vực thần nhé mắt đèm Lý Thất Giả đưa tới một chỗ nào đó, chỗ đó một cái phiến hỗn độn giống như cái địa phương tự thành một phiến thiên địa, tựa hồ nơi đây ẩn chứa thiên đại bí mật. Phanh một tiếng tiếng rung trời, cành tùng đâm vào phiến hỗn độn, phải biết rằng một kích kia của vực thần có thể dễ dàng giết chết nhóm lớn đại hiền, song thế nhưng không thể đâm rách phiến hỗn độn. Khai, vực thần giống to như thần hống nổ vàng, trong một sát na, một cái cành tùng trở nên vô cùng sáng chói, vô cùng sắc bén, ngay cả thân thể của thần linh đồng dạng có thể đâm thủng. Suy một tiếng hỗn độn phun, trong một sát na, vực thần rốt cuộc đâm xuyên qua phiến hỗn độn này, trong một sát na này nó muốn đem Lý Thất Giả đưa vào. Oanh thanh âm là vạn vật sụp đổ thật lớn vang, trong đó lúc cực ngắn đâm xuyên qua phiến hỗn độn, đột nhiên bạo phát ra đế uy vô cùng vô tận. Đế uy trong sát na tàn sát cả cái thông đạo, liền giống một cái vị tiên đế trong nháy mắt này sống lại. Phi dương tiên đế quả là khó lường. Lý Thất Giả hét lớn một tiếng, tay nắm lấy linh vực không luân. Trong một sát na, linh vực không luân đánh lên phiến hỗn độn, thoáng cái khắc bên trong nháy mắt này âm dương luyện tiền kính huyền phù trên đỉnh đầu Lý Thất Giả bắn tiền quang vô cùng vô tận, lấy tư thái vô địch chống đỡ phiến thiên địa. Ông một tiếng, âm dương ngư nhảy lên theo Lý Thất Giả xông vào hỗn độn. Nhưng khi Lý Thất Giả muốn xông vào trong đó, đế uy vô cùng vô tận điên cuồng bạo phát, tổ muốn nghiền nát Lý Thất Giả. Trong lúc nguy cấp này, linh vực không luân phun ra quang hòa, thoáng cái đem Lý Thất Giả hút tới. Oanh oanh oanh, đế uy không thể nghiền nát Lý Thất Giả. Điều này làm cho đế uy đáng sợ nghe mắt điên cuồng tàn sát thông đạo. Vực thần phút chốc lấy tốc độ không thể tưởng tượng rút lui, mà đế uy phía sau là điên cuồng quét tới. Oanh tiếng vàng thật lớn, cuối cùng dưới sự tàn sát của đế uy đáng sợ đem cả cái thông đạo đánh sập. Thời điểm nguy cấp nhất, cành tùng của vực thần nháy mắt thoát ra ngoài. Thông đạo sụp đổ để không ít cường nhân trong truyền thuyết Đông Bách Thành cảm nhận ba động lực lượng kinh khủng. Rất nhiều người nhìn bầu trời, thấy từng cành tùng trên bầu trời thu hồi có lão tổ mắt sắc bén, thấy được cành tùng cự nhiên có dấu vết cháy xém, nhất thời khiến người ta động dung. Chẳng lẽ thông đạo thực sự băng liệt? Thấy dấu vết cháy xém trên cành tùng, có lão tổ hít sâu một hơi lầm bầm. Lý Thất Giả đây là muốn đi chỗ nào? Cái cả thông đạo do vực thần mở ra cũng có thể băng liệt, đây là chấn áp cường đại cỡ nào chứ? Cái này thật đáng sợ. Thấy dấu vết cháy xém kia, không biết bao nhiêu cường nhân trong truyền thuyết lòng trầm xuống. Ngay cả thông đạo mà vực thần tạo ra cũng sụp đổ, đây là chuyện đáng sợ bực nào. Thời đại đạo khó đã qua, thiên mệnh uẩn sinh, thời đại đại thế bắt đầu, từng có không ít tồn tại trần phong yên lặng mà động. Có người đánh tính toán đi giới khác một chút, giờ nhìn tới tình huống của vực thần là bỏ ý nghĩ. Vực thần tự mình đưa Lý Thất Giả đi qua, cuối cùng ngay cả thông đạo đều băng hủy. Nếu đổi lại là bọn hắn, tiến vào, một khi vào gặp thông đạo sụp, hắn đã chết không nghi ngờ. Trong tiền đạo viện, thời điểm khi cành tùng thu hồi, thấy dấu vết cháy xém trên cành tùng, đám Lý Sương Nhàn không khỏi mặt đại biến, đều ý thức được chuyện tình không tốt xảy ra. Hắn không có chuyện gì chứ? Hắn an toàn tối rồi chứ? Lời này vực thần, lời nói của vực thần vang mới khiến mọi người đám Lý Sương Nhàn nhẹ thở vào. Hắn đã an toàn tới. Biết được Lý rất sẽ an toàn tới, đám Lý Sương Nhàn an tâm. Sau khi xá một cái với vực thần là liền rời đi. Vực thần nhìn thương khung trầm mặc hồi lâu, chẳng biết qua bao lâu, vực thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng lẩm bẩm: quả nhiên là tồn tại trong truyền thuyết, tồn tại thần bí nhất thế gian, trăm vạn năm dài rằng giặc, cách thời đại này nhất định là thời đại điên cuồng nhất, bất luận là người nào cùng hắn sinh tồn vào lúc này chỉ sợ là một chuyện bi ai. Thế gian còn có người nào có thể tranh giành thiên mệnh với hắn? Cuối cùng vực thần không lên tiếng nữa, cốc cổ tùng lặng lặng tiến vào ngủ say như cẩu long kinh thiên. Xong, ngày thứ hai Lý Thất Dạ rời đi, Đồng Bách Thành có tin tức ở mọi ngóc ngách truyền tới. Người nghe gì không? Nghe nói Lý Thất Dạ muốn đi giới các, cuối cùng là thông đạo sụp đổ chết trong đó. Có người thần thần bí bí nói. Dù là người thần bí, càng nhìn có chút hả hê, lòng cao hứng nói lại không ra lời. Lý Thất Dạ chết đương nhiên, trong lòng nhiều người vì thế mà sảng khoái vô cùng, có đại giáo đệ tử cười lạnh. Chuyện xấu làm nhiều chung quy một ngày gặp báo ứng, đây là báo ứng xảy ra. Đúng vậy, ông trời có mắt không bỏ qua cho người nào. Có người là cười hắc hắc, với những người như bọn hắn mà nói, tin tức lại là tin tốt nhất trong một năm này. Cũng có không ít người không khỏi tiếc hận. Từng có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi cảm khái. Không tìm đường chết liền không chết, ở nhân hoàng giới là vui vẻ rồi, tội gì chạy đi chịu chết chứ. Chương 589, Phi Hoài Thôn. Lý Thất Dạ thực lực này tương lai tới thương thiên đạo là không thành vấn đề. Có thể nói trong tương lai hắn rất có hy vọng vấn đỉnh thiên mệnh. Hiện tại thì tốt rồi, chưa có thành tựu vô địch liền đem mình chôn sống. Có tổ sĩ không khỏi nói, thiên đạo nhiều gian khó, cẩn thận là hơn. Thiên tài có kinh diễm đi nữa cũng có một ngày chết non. Có người là cuối cùng nói lời như thế. U tánh giới cùng nhân hoàng giới đều là một trong cửu giới. Nếu như nói nhân hoàng giới là tổ địa nhân tộc, như vậy u tánh giới là nơi khởi nguyên của quỷ tộc. Thực tế, về phần nhân hoàng giới có hay không là nơi khởi nguyên của nhân tộc, cái này không dám kết luận. Nhưng mà từ thời đại Hoàng Mãng bắt đầu, nhân tộc một mực ở nhân hoàng giới khai thác cường thổ, trải qua cố gắng của vô số tiên hiền nhân tộc, cuối cùng nhân tộc cắm rễ ở nhân hoàng giới, trở thành chủng tộc cường đại nhất ở nhân hoàng giới. Vào hôm nay mà nói, nhân hoàng giới có phải là lời khởi nguyên của nhân tộc không? Đối với vô số sinh linh thuộc nhân tộc mà nói không trọng yếu, quan trọng là nhân hoàng giới trở thành tổ địa nhân tộc đời đời cắm rễ ở đây. Mà u thánh giới đều là một trong cửu giới lại không giống. Trong u thánh giới, quỷ tộc là hết sức khẳng định u thánh giới này là nơi khởi nguyên chính mình. Dĩ nhiên có quỷ tộc đem u thánh giới xưng là quỷ tiên giới, bởi quỷ tộc họ càng là thích tự xưng quỷ tiên, mà ngoại nhân lại cứ xưng họ là quỷ tộc. Nói tới u thánh mình là nơi khởi nguyên của quỷ tộc, có lẽ là có người nghĩ tới nhất định là thế giới quỷ khí tùm. Thực tế ý nghĩ như vậy 10 phần sai. U thánh giới chính là sơn hà tráng lệ, giống nhân hoàng giới, vô tận sơn hà đáng giá đi thăm dò. Coi như quỷ tộc cũng không phải nói là quỷ khí tùm. Quỷ tộc không chỉ một tộc, thực tế quỷ tộc rất nhiều chủng tộc, mỗi một loại chủng tộc có đặc thù bất đồng, chỉ bất quá ngoại nhân đem họ gọi chung là quỷ tộc, lấy đó mà phân chia với nhân tộc, huyết tộc cùng các đại tộc khác mà thôi. Trong quỷ tộc chỉ có số ít chủng tộc là có quỷ khí tương đối nặng, những cái chủng tộc khác đa số không khác gì với nhân tộc bao nhiêu, cũng có sinh linh có thân thể huyết nhục mà không phải là quỷ chân chính. Đa số quỷ tộc giống nhân tộc, đời đời thương truyền sinh sản đời sau. U thánh giới cùng nhân hoàng giới giống nhau, diện tích vô cùng rộng. Ở u thánh giới có cách nói tứ hoàng, cả u thánh giới có thể phân chia thành 4 bộ phận. Đông là U Cương, Nam là Diêu Vân, Tây là Thủy Thương, Bắc là Trạch Địa. 4 bộ phận này cộng xưng là Tứ Hoàng. Mặc dù nói quỷ tộc là khởi nguyên U Thánh Giới, hoặc nói U Thánh Giới là nói là nơi khởi nguyên của quỷ tộc, Nhưng mà quỷ tộc không có nhất thống ù thánh giới, cái này giống nhân hoàng giới. Ở nhân hoàng giới thì nhân tộc là chủ lưu, vẫn có chủng tộc khác. Ù thánh giới giống vậy, cả ù thánh giới quỷ tộc chính là khổng lồ nhất, nhưng vẫn có chủng tộc khác sinh tồn, như nhân tộc, yêu tộc, huyết tộc, thạch nhân tộc. Bất quá ù cường thủy khương, thủy thương thạch trạch địa, trong tứ hoàng của ù thánh giới là nơi quỷ tộc tụ tập. Ở trong tam đại hoàng này, thế lực các thế lực tộc khác rất nhỏ yếu. Mà ở Diêu Vân lại bất đồng, trong một cái hoàng Diêu Vân, nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân tộc, các loại tộc thực lực thập phần cường đại. Trong một hoang này, quỷ tộc không có cách nào thống trị phiến thiên địa này. Diêu Vân là một trong tứ hoang của ù thánh giới, diện tích khôn cùng, ước vạn dặm đại địa, có thể nói là sinh linh vô số, cũng là vạn tộc săn sát. Đồng thời ở Diêu Vân đại địa càng nhiều tu sĩ vô số kể, các đại truyền thừa tông phái đều như cá giết sang sông vô số. Ở Diêu Vân đại địa, tiểu môn phái là vô số, mà đại giáo cường quốc đồng dạng là san sát trong phiến thiên địa. Ở Diêu Vân đại địa liền phải nói là một cách truyền thừa chính là Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà không phải là con sông, mà là một môn phái thống trị cường quốc cường đại vô cùng, thống trị đại địa nghìn vạn dặm. Ở Diêu Vân đại địa, Thiên Lý Hà tuyệt đối là truyền thừa cường đại đáng sợ. Nó là một đế thống tiên môn, thủy tổ Thiên Lý Hà chính là Thiên Lý Tiên Đế. Kể từ sau khi Thiên Lý Tiên Đế thành lập Thiên Lý Hà, nó đứng vững tới hiện tại. Dù là địa phương cường đại như ù thánh giới, quỷ tộc cũng khó có người dung chuyển được tồn tại như Thiên Lý Hà. Thiên Lý Hà là yêu đạo đại thống, bởi vì truyền thuyết thủy tổ Thiên Lý Tiên Đế của Thiên Lý Hà là từ yêu thành đạo. Dù nói như thế, thực tế cho dù là thời đại của Thiên Lý Tiên Đế, Thiên Lý Tiên Đế cũng là một điều bí ẩn. Truyền thuyết Thiên Lý Tiên Đế là cá chép thành yêu, cũng có truyền thuyết cho rằng Thiên Lý Tiên Đế là long ngư thành yêu, cũng có người cho rằng Thiên Lý Tiên Đế là cá vượt long môn thành Thiên Đế. Tóm lại, đủ loại Thiên Lý Tiên Đế chỉ là giới hạn trong truyền thuyết, bởi Thiên Lý Tiên Đế một trong những tiên đế thần bí nhất. Đừng nói hiện tại, chỉ sợ là thời đại đó, Thiên Lý Tiên Đế cũng là điều bí ẩn. Không ai biết Thiên Lý Tiên Đế xuất thân thế nào, không ai biết Thiên Lý Tiên Đế là từ phương nào tới, thậm chí Thiên Lý Tiên Đế nam nữ đều là bí ẩn. Trăm vạn năm qua, thậm chí thời đại Thiên Lý Tiên Đế, rất nhiều người muốn biết mê hoặc này, rất nhiều người muốn biết xuất thân hắn là thế nào, là lai lịch gì, cực kỳ cho người ta quan tâm, đó là hắn là nam hay nữ. Xong, ngay cả chuyện đơn giản nhất, nam hay nữ, đều là không có người nào biết được. Nó cho tới nay là một câu đố. Thiên Lý Tiên Đế giống như ẩn thân trong sương mù, để cho thế nhân hoàn toàn nhìn không thấu. Cả người hắn đều biến mất trong dòng sông thời gian. Hơn nữa, hết thảy bí mật đều là theo Thiên Lý Tiên Đế mà biến mất. Hoặc là trăm vạn năm qua, chỉ chính Thiên Lý Tiên Đế mới biết được tất cả bí mật này, hoặc cũng chỉ có Thiên Lý Tiên Đế mới biết mình là nam hay nữ. Bất kể thế nào, bất kể hắn có nhiều bí mật, nhưng trăm vạn năm qua, có một chuyện khẳng định là Thiên Lý Tiên Đế từ yêu thành đạo, cuối cùng thành tiên đế. Về bản thân hắn là yêu gì, hậu nhân gì, không ai biết, chỉ có thể suy đoán. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.